Vũ Luyện Điên Phong, chương 247, nhập hũ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Dương Khai có chút lo lắng nói: "Sư huynh Xích Huyết của nàng có ở cùng bọn họ hay không? Nếu Xích Huyết cũng ở đó, vậy phiền phức lớn rồi. Xích Huyết là cao thủ chân nguyên cảnh thất tầng, hơn nữa còn có một yêu thú lục giai, rất khó đối phó." Tử Mạch thở dài nói: "Hy vọng là không." Một lúc lâu sau, ba người cuối cùng cũng tới nơi. Tử Mạch cũng xuống khỏi lưng Dương Khai, cảm kích nhìn hắn một cái, sửa sang lại y phục và đầu tóc rối bời. Sau đó gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đi về phía trước. Phía xa xa, Dương Khai đã thấy bóng dáng của rất nhiều yêu thú và mười mấy người đang tụ tập đi theo Tử Mạch. Hai người đứng bên đó đúng là Diêu Hà và Diêu Khê của Sâm La Điện. Một nam một nữ hướng về phía này đang cười mỉm, trên mặt không hề có một chút vẻ áy náy nào. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 con yêu thú tản ra, bao vây lấy đám yêu thú của Tử Mạch. Sư tỷ cuối cùng cũng tới. Diêu Hà vẻ ngả ngớn, trong mắt không hề coi Tử Mạch ra gì, khẽ cười chào hỏi. Diêu Khê kia cũng đang cười khúc khích, nhìn Tử Mạch khinh thường: "Không phải là các ngươi muốn ta tới sao?" Tử Mạch mặt lạnh băng nhìn bọn chúng, dừng lại cách bọn chúng khoảng 10 trượng. Ba đệ tử Sâm La Điện rằng co lẫn nhau, không khí nặng mùi đối đầu. Dương Khai đứng sau Tử Mạch, nhìn qua, thấy có rất nhiều người quen đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Còn cách mười mấy trượng, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, mặt xám, lét ngồi bó gối trên mặt đất. Dạ Thanh Ti và Chu Bá của Tu La Môn, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn cùng ngồi với nhau. Trừ những người này ra, đệ tử của rất nhiều tông môn lớn như Song Tử Đạo, Thủy Nguyệt Đường, Vấn Tâm Cung, Phi Vũ Các vân vân cũng đều vẫn còn sống. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, hai người Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ không ngừng nhìn hắn cười khổ, đều có cùng một sự bi ai là người lưu lạc chân trời. Dương Khai khẽ gật đầu, xem như chào hỏi đám người bọn họ, còn lại 16-17 người. Nhưng mà số người ban đầu đáng lẽ phải nhiều hơn thế này, những ngày qua e là cũng đã chết không ít. "Hai người các ngươi cút qua một bên." Diệu Khê liếc mắt nhìn Dương Khai và Lãnh San, vênh mặt hất hàm ra lệnh. Tử Mạch khẽ gật đầu. Dương Khai lúc này mới cùng với Lãnh San hai người đi về phía đám người Trần Học Thư. Hai bên vừa giáp mặt, một thiếu nữ Vạn Hoa Cung đã nhìn Dương Khai khẽ than: "Huynh cũng không tránh được vận đen." Dương Khai cười cười: "Đúng vậy, xin hỏi quý danh cô nương, chạm mặt lần trước lúc Vũ Thừa Nghi làm khó hắn, thiếu nữ của Vạn Hoa Cung này còn nói giúp hắn một câu." Dương Khai đối với chuyện này vẫn có chút hảo cảm. Bốn tỷ muội bọn họ Xuân Lan Thu Cúc dung mạo đẹp đẽ, mỗi người một vẻ, cùng ngồi ở đây cũng đã là phong cảnh diễm lệ rồi. Thiếu nữ kia cười khổ: "Hàn Tiểu Thất." Một thiếu nữ khác xem ra hoạt bát lập tức bĩu môi nói: "Người này cũng sắp trở thành tù nhân rồi, làm sao còn tâm trạng tìm hiểu danh tính nữ nhân chứ? Xem ra cũng không phải người tốt gì." Dương Khai nhìn nàng nhíu mày nói: "Cô nương chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nam tử bản sắc, còn chưa thỉnh giáo đến danh tính của cô nương đây?" Thiếu nữ bĩu môi nói. Dạ Hàm, Dạ Thanh Ti ở bên kia hé miệng cười nói: "Cùng họ với ta, nếu có thể cùng sống trở về, nhất định sẽ cùng với Hàm muội muội kết kim lan." Hàn Tiểu Thất cười giới thiệu hai vị sư muội khác, trong đó cô nương Điềm Tình tên Hoa Nhược Ẩn, người kia khá quyến rũ tên Liễu Thanh Như, đều là người lưu lạc. Hơn nữa Dương Khai mặt mũi lạ hoắc, những người khác cũng đều lần lượt tự mình giới thiệu: Phong Thiển Ngân của Thủy Nguyệt Đường, Tả Phương và Lệ Tâm Viễn của Vấn Tâm Cung, Chữ Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, đệ tử tinh anh của các môn phái hội tụ một nơi. Tình cảnh thật vui vẻ hòa thuận, sầu não và lo lắng của nhiều ngày qua được vơi đi không ít. Hừ, chết đến nơi, các ngươi còn có tâm tư hàn huyên, có thể sống tiếp thì hẵng nói những lời này, không muộn. giọng của một người chẳng hợp với tình cảnh làm ngắt tiếng. Cười của bọn họ, có vẻ vô cùng bất ngờ. Dương Khai quay đầu nhìn qua, thì thấy được một nam tử đang nhìn mình cười khinh miệt, ánh mắt lóe lên, Dương Khai cũng không để ý, Dạ Thanh Ti cười lạnh một tiếng nói. Tất Tu Minh, từ sau khi bị bắt, ngươi đã 5 lần 7 lượt làm cụt hứng. Rốt cuộc là, ý gì? Tất Tu Minh cười lạnh. Không có ý gì, chẳng qua chi là rác rưởi. Đáng để các ngươi cao hứng vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng hắn có thể cứu được chúng ta? Chấm, Trần Học Thư cau mày nói. Nếu như ngươi cảm thấy mình không còn chút hy vọng sống nào, tự mình chặt đứt nó đi là được. Hà tất, phá hoại hứng thú của người khác, càng không phải nói xấu Dương Huynh. Dương, Huynh chẳng qua là cảnh giới thấp chút thôi. Tất Tu Minh không nói gì. Người bên cạnh y lại cười ha hà. Cảnh giới thấp, chính là rác rưởi. Lão tử thật không biết loại phế vật như hắn sao sống được đến. Tận giờ, sớm chết rồi mới phải. Hà tất kéo dài hơi tàn. Người này, chắc là đồng môn với Tất Tu Minh. Hai người là sư, huynh đệ, tự nhiên sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Hàn tiểu thất giọng lạnh lùng nói. Các ngươi nói nhiều, quá đấy. Ba nàng Dạ Hàm và Hoa Nhược Ẩn, Liễu Thanh Như cũng trừng mắt, tức giận nhìn, y dài, Tất Tu Minh và người cạnh y tuy khinh thường Dương Khai. Lại, cũng không muốn làm nhiều người tức giận, hừ lạnh một tiếng không nhiều lời nữa. Bị hai người bọn họ làm loạn như vậy, không khí lúc trước lập, tức bị phá hoại gần như gần hết, trong lòng mọi người đều có chút nặng nề. Dạ Hàm phồng má an ủi, Dương Khai đúng. Không, đừng để ý bọn họ. Hai người đó cả ngày bi quan tiêu. Cực, không muốn thấy người khác tâm trạng tốt. Dương Khai lắc đầu, ta không để ý, đâu. Coi như chó sủa là được rồi. Hàn tiểu thất ở một bên sừng sốt. Hé miệng mỉm cười, ngươi nói cái gì? Tất Tu Minh và người cạnh y cùng trợn mắt. Vẻ mặt chẳng hiền, lành gì nhìn Dương Khai. Đằng đằng sát khí, nếu lỗ tai ngươi, không điếc. Thì phải nghe rõ rồi chứ. Dương Khai trầm mặt nhìn y, ngươi tự tìm cái. Chết rồi, Tất Tu Minh phẫn nộ quát một tiếng. Đứng bật dậy, các ngươi đều muốn, chết phải không? Bên kia, Diêu Hà tức giận quát mắng. Nếu muốn chết, ta, bây giờ sẽ thành toàn cho các ngươi. Tất Tu Minh đầy sợ hãi liếc nhìn Diêu Hà. Lúc này mới không, cam lòng mà ngồi xuống. Vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Dương Khai. Ngươi chờ đấy, sớm, muộn gì cũng phải cho ngươi biết tay. Ừ, ta chờ đây. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Bên phía bầu không khí của những người luyện võ đại hán căng. Thẳng, không khí giữa ba người thiên lang cũng tương tự. Từ sau khi Tử Mạch trở lại, Diêu Hà với Diêu Khê Chi nhìn. Nàng cười mỉa, không nói một lời. Thật lâu sau, Tử Mạch mới thở nhẹ một hơi. Lạnh giọng hỏi, tại sao làm vậy? Diêu Hà khẽ cười một tiếng. Tại sao, Tử sư tỷ, chẳng lẽ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao? Chỉ vì trong môn, sư phụ chiếu cố ta nhiều hơn. Tử Mạch khinh miệt cười. Sắc mặt Diêu Hà và Diêu Khê hơi đổi. Sắc mặt lạnh xuống, Tử Mạch nói, các ngươi nhập môn sớm hơn ta, nhưng thực lực lại không tăng nhanh bằng ta. Cuối cùng trong, lòng không phục, chỉ có thể gọi ta một tiếng sư tỷ. Đây chính là lý do và cái cớ. Các người không chịu nổi. Ngươi thật sự, nghĩ mình tư chất xuất chúng. Diêu Khê cười cười một tiếng. Nếu không phải sư, phụ cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Ngươi làm sao có thể đến sau lại chiếm thế. Thượng, chi dựa vào tư chất. Chúng ta nào có thua kém ngươi. Các ngươi cho tới, bây giờ cũng không bằng ta. Tử Mạch không hề nhượng bộ chút nào. Đối chọi gay gắt, trên mặt Diêu Hà hiện ra vẻ khinh thường. Là sao, thế dám hỏi, sư tỷ, tình hình như ngày hôm này thì đã từng ngờ qua. Ta quả thực không, ngờ các ngươi lại ác độc như thế. Dám ra tay cả với ta. Trên mặt Tử Mạch một vẻ căm hận. Diêu Hà cười lạnh, thôi đi, cũng, không nhiều lời với ngươi nữa. Dù sao ngươi cũng là sư tỷ, chúng ta gọi ngươi đến, không có ý gì khác. Chỉ có điều tạm thời không thể rời khỏi nơi kỳ quái này. Nơi này lại không có kẻ thù. cho nên chúng ta nghĩ sư tỷ, tỷ cần những yêu thú, đó cũng chẳng để làm gì đúng không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Mạch lạnh băng. Các ngươi muốn, yêu thú của ta, chấm, không sai. Diêu Hà gật đầu, ta với Khê Nhi, còn thiếu một chút nữa là sắp đột phá thăng tiến. Lại không nỡ giết hại yêu thú của mình, chỉ có thể hy vọng sư tỷ cống hiến đôi chút thôi. Tử Mạch bi thương vạn phần. Vì như vậy, các ngươi thậm chí không tiếc hủy đi một phần thần trí của ta. Chấm, Diêu Khê cười duyên, ai bảo sư tỷ, ngươi trốn tận đâu đâu. Nếu ngươi không trốn, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ ở nơi này chẳng còn bao nhiêu hứng thú. Vốn định cùng với, yêu thú của sư tỷ mở một cuộc thi săn bắt. Lại không ngờ trời, không chiều lòng người, là tỷ ép bọn ta làm vậy. Được, Tử Mạch vẻ mặt đau xót. Trong mắt có một tia quyết tâm đoạn. Tuyệt, các ngươi muốn, yêu thú của ta, toàn bộ cho hết các ngươi được chưa? Diêu Hà cười như điên. Đã biết sư tỷ dễ. Nói chuyện, mời sư tỷ hạ lệnh cho bọn chúng đờ phản kháng. Nếu không phải đánh nhau, e rằng kết cục không hay. Tử Mạch nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng, tuy rằng sau khi đến đây, nàng cũng đã thu lại sợi tơ linh hồn. Trên khống hồn, trùng bị hai người này nắm trong tay, cũng không cần lo Diêu. Hà, Diêu Khê phá sợi tơ linh hồn của mình, nhưng ưu thế của đối phương áp đảo. Không nói đến yêu thú trong tay chúng nhiều, chỉ cần mới mấy người luyện võ đại, hắn bị khống chế kia, cũng là sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ rồi. Đánh nhau thật, Tử Mạch không hề có cơ hội thắng, ngay cả đột, phá vòng vây cũng không có hy vọng, cho nên dù không can tâm, Tử Mạch cũng chi, có thể tạm thời thỏa hiệp, nhìn chằm chằm hai ngọn núi cao ngất của Tử Mạch, trong mắt, Diêu Hà hiện lên một tia dục vọng bí ẩn. Không tự chủ được liếm liếm môi. Được lắm, Tử Mạch trợn mắt, giọng nói không hề thay đổi. Diêu Hà, Diêu Khê liếc nhau, trong lòng truyền đạt chi thị. Trong phút chốc, vô số tiếng yêu thú rú thảm, máu bắn tung, tóe, từng con yêu thú không hề phản kháng bị đánh ngã trên đất. Bị đồng loại của, chúng cắn đứt cổ, ngã xuống đất chết, đám người luyện võ đại hán sắc mặt hoảng sợ. Hết hồn, từ đầu đến cuối không quá mười mấy tức, 30-40 con yêu, thú cứ như thế mà, chết, ha ha ha ha, Diêu Hà cười lớn, có 30-40 viên huyết châu, y và Diêu Khê một người, trong đó đã có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tấn thăng lên chân nguyên cảnh, ngũ tầng, việc còn lại, chỉ cần tra hỏi đám người luyện võ đại hán kia, bí mật bất truyền mà họ học được, những người này có thể giết hết. Đến lúc đó lại, một số lượng huyết châu lớn rơi vào tay. Hơn nữa điều khiến Diêu Hà động tâm là mấy người mỹ nữ đại. Hán kia, ai ai cũng tư sắc bất phàm. Mấy ngày nay y nghĩ cách muốn được gần các nàng, thế nhưng Diêu Khê ở một bên một bước không rời. Khiến y căn bản tim, không ra cơ hội, hai người cho dù là huynh muội, nhưng quan hệ hơn như vậy một chút, phải nghĩ một cách đẩy biểu muội đi. Sau đó là có thể muốn, làm gì thì làm rồi. Diêu, Hà nhìn đám người Hàn Tiểu Thất, không kìm được nuốt nước miếng. Hay, mấy chục viên huyết châu này tạm thời cho nàng dùng trước. Nàng luyện hóa hấp thụ, đột phá chân nguyên cảnh ngũ tầng phải cần chút thời. Thời gian này đủ để ta càn rỡ rồi. Diêu Hà càng nghĩ, tâm trạng càng kích động, hận không thể lập, tức ôm các mỹ nữ đại hán vào lòng. Tùy ý đùa bờn, nhấm nháp hương vị thực cốt, kia, cách chương.